Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1408 thời không lốc xoáy, chương 1408, hoàn toàn dập nát. Nghe được yêu cầu, Nguyên Tiêu bắt đầu cẩn thận quan sát dưới chân bạch hải tinh, bề ngoài xem ra chỉ là một viên bình. Thường bạch hải tinh, đường kính bất quá kẻ hèn 3.000 dặm. Tùy tiện một cái thần linh đều có thể dễ dàng đem như vậy tinh thể xé thành dập nát. Nhưng là nếu này viên sao trời tinh hạch dung hợp 3.000 tích bất hủ thần lực. Vậy đủ để cho nửa bước bất hủ đều cảm thấy dị thường đau đầu, đánh nát sao trời đơn giản. Nhưng là toái hoàn toàn liền phải phá hủy sở hữu bất hủ thần lực bởi vì bất hủ thần lực đối tinh. Hạch cường hóa, toàn bộ bài thải tinh trọng lực tăng phúc số trăm triệu lần. Nếu cái này bài thải tinh chất lượng hoàn toàn phóng thích, chỉ sợ ít nhất cũng sẽ bành trướng thành mấy năm ánh sáng lớn nhỏ một viên khổng lồ sao trời, bạch. Hải tinh bởi vì trọng lực làm cho vật chất cực độ ngưng tụ. Một khi đánh nát tinh hạch, mất đi trọng lực trói buộc vật chất sẽ bạo tán khai, đến lúc đó một khi hình thành kinh người đánh sâu vào, phần ngoài muốn phong tỏa này đánh sâu vào. Bên trong còn muốn tiếp tục dập nát tinh hạch, hai người chiếu cố bất luận cái gì một phương diện đều không thể bỏ qua. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn dập nát này viên bạch thải tinh lấy được cao phân, chỉ là loại này. Thủ đoạn, kia chỉ là tầm thường nửa bước bất hủ thủ đoạn, tay phải nắm tay. Nguyên Tiêu một quyền nện ở tinh thể mặt ngoài, lực phương pháp tác, phân giải pháp tác, hủy diệt pháp tác cùng cắn nuốt pháp tác. Một quyền rơi xuống toàn bộ bài thải tinh vô thanh vô thức hóa thành bột phấn. Theo sau tâm thần vừa động ý chí trói buộc dập nát bài thải tinh bột phấn. Thông qua đại tạo hóa thần thuật hư không tạo vật sáng tạo một viên sinh mệnh sao trời, đường kính. Một năm ánh sáng, tràn ngập sinh mệnh hơi thở sao trời, nháy mắt thời gian gia tốc. Sao trời thượng đã sáng tạo ra đủ loại sinh mệnh tự do sinh sôi nảy nở cùng thời gian. Dư lại 99 cái bài thải tinh toàn bộ dập nát, ngoại tầng dập nát dễ dàng. Nhưng là tinh hạch muốn dập nát quá khó khăn. 3.000 tích bất hủ thần lực dung hợp tinh hạch, muốn dập nát ở một kích nội cần thiết dung hợp siêu thoát 3.000 tích bất hủ thần lực. Mà nửa bước bất hủ điên phong thiêu đốt bất hủ thần lực cực hạn là 1.000 tích vượt qua cái này. Cực hạn, bất hủ thần lực sẽ phản phệ pháp tắc tạo thành pháp tắc chi thụ sụp đổ, cho nên mặt khác bài thải tinh. Đơn giản là tinh hạch vỡ vụn trình độ khác biệt, chỉ có Nguyên Tiêu bên này. Lấy tự thân bất hủ thần lực vì kiều bản, dập nát bất hủ thần lực cùng tinh hạch liên hệ. Trái lại mượn dùng này đó bất hủ thần lực hư không tạo vật đem bài thải tinh trọng tố thành một viên. Sinh mệnh sao trời, trước mắt đã không tồn tại bài thải tinh. Tự nhiên là phá hủy lại hoàn toàn bất quá cửa thứ nhất xếp hạng như sau. U ngàn kiếp, trăm dặm tinh thần, mặc nghi tạp, xoán mệnh thiên tôn trầm giọng nói, thật là keo kiệt. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, trăm dặm tinh thần, người này chính là xoán mệnh thiên tôn đệ tử, khuất cư đệ nhị. Xem ra kết quả này làm xoán mệnh thiên tôn phi thường khó chịu thế nhưng một chút đều không mang. Theo che giấu, một lát qua đi. Xếp hạng tuyên bố kết thúc, hiện tại bắt đầu cửa thứ hai, xoán mệnh thiên tôn nói, chung quanh hư. Không dịch chuyển, ở đây sở hữu nửa bước bất hủ đã bị dịch chuyển đi, truyền tống kết thúc. Chung quanh là vô biên cuồn cuộn thời gian sông dài, đến nỗi đỉnh đầu là tam giác đại lục. Dưới chân tự nhiên là sắp mở ra thời không bí cảnh. Lúc này dưới chân thời gian sông dài nước sông đã bị một cái vô hình lốc xoáy xé rách thành vô số. Cao tốc xoay tròn màu bạc sợi tơ, bởi vì tốc độ quá nhanh thoạt nhìn giống như là một cái màu bạc quang hoàn. Vượt qua 3.000 bất hủ thần tốc, Nguyên Tiêu chỉ là xem xét liếc mắt một cái. Lập tức liền đóng cửa dung hợp đại điều tra thần thuật vu sư chi nhãn, nếu mạnh mẽ bắt giữ loại. Trình độ này tốc độ di động năng lượng cùng vật chất. Chỉ biết tạo thành vu sư chi nhãn nghiêm trọng tổn thương. Tại như vậy mau bất hủ thần tốc xoay tròn hạ dù cho là bất hủ điên phong nếu xông vào đều phải suy. Nghĩ một chút có thể hay không sống sót từ bên cạnh bắt đầu tiếp cận không lốc xoáy, xoán mệnh. Thiên Tôn nói ra cửa thứ hai nội dung, một đám nửa bước bất hủ sôi nổi vọt đi xuống. Nhưng là lại chỉ dám ở nhất bên ngoài tận khả năng so những người khác thâm nhập một chút, tỉ như muốn chống chọi thời không lốc xoáy. Chỉ cần so những người khác càng tiếp cận một chút liền hảo, ta thích nơi này, Nguyên Tiêu nói giải. Chữ quấn quanh quanh thân lực lượng, thời gian sông dài. Xỏ xuyên qua Hồng Mông, bởi vì thời gian sông dài vô cùng vô tận cắn nuốt Hồng Mông chi lực. Thời gian sông dài bản thân liền tồn tại một loại từ ngoài vào trong lực cắn nuốt. Này bất đồng với trọng lực nhưng là lại có hiệu quả như nhau hiệu quả. Giải trừ bao phủ tự thân lực lượng liền sẽ bị hút hướng thời gian sông dài, chỉ là nháy mắt. Nguyên Tiêu đã bị hít vào thời không lốc xoáy, không phải thời không lốc xoáy bên ngoài. Mà là thời không lốc xoáy bên trong. Điên cuồng tốc độ hạ thời không pháp tắc xỏ xuyên qua toàn thân. Chỉ là trong phút chốc Nguyên Tiêu trên người đã nhìn không tới chút nào huyết nhục. Chỉ còn lại có toàn thân cốt cách cùng pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc đau khổ kiên trì, mà cùng. Lúc đó, đại thời không thần thuật bắt đầu mạnh mẽ hấp thu chung quanh thời không chi lực, hai tức sau. Nguyên Tiêu cốt cách đã muốn kiên trì không được, phanh. Toàn bộ nổ tung, đại trọng sinh thần thuật bên cạnh sống lại. Lại một lần trải qua hai tức sau bị xé rách thành dập nát, như vậy lần lượt dập nát lần lượt trọng. Sinh, thực mau đã tới rồi 99 thứ. Cuối cùng một lần, Nguyên Tiêu không chút do dự thả ra tạo hóa ma lô chui đi vào. Thời không lốc xoáy vô pháp phá hủy tạo hóa ma lô. Ở cao tốc xoay tròn trung tướng tạo hóa ma lô quẳng đi ra ngoài, thời không lốc xoáy ngoài. Nguyên Tiêu trong lòng kích động mà chui ra tạo hóa ma lô, hắn thành công. Đại thời không thần thuật bắt giữ đến cái này thời không lốc xoáy một đạo thời không chi lực. Hơn nữa vẫn là tràn ngập bất hủ nguyên thủy thời không chi lực. Thật giống như đại giết chóc thần thuật ba đạo nguyên thủy giết chóc chi khí. Này một đạo nguyên thủy thời không chi lực làm đại thời không thần thuật chạm đến đệ thập tứ. Trọng tam giác đại lục bên cạnh. Một đám bất hủ há to miệng, bọn họ cái nào không có thử qua đánh sâu vào cái này thời không lốc xoáy. Nhưng là đừng nói lúc này thì thí này đó nửa bước bất hủ. Chính là bọn họ này đó bất hủ kiên trì không đến 200 tức đều vượt qua 10 người. Này nói cách khác đơn thuần sinh tồn năng lực này hơn 10 người còn so bất quá Nguyên Tiêu căn bản. Không cần tỉ thí. Tán nhân liên minh dẫn đầu người vị trí không người có thể lay động dư lại kiến thức. Tra xét thủ đoạn cùng trí tuệ, bọn họ có tự mình hiểu lấy. Bồi dưỡng nửa bước bất hủ tuyệt đối so với không thượng trước mắt cái này xuất từ đa nguyên vũ trụ. Đứng đầu thế lực lớn quái vật, nếu tiếp tục so đi xuống chỉ là đả kích này đó nửa bước bất hủ tự rước lấy nhục mà thôi, bởi vậy. Soán mệnh thiên tôn lược một chân chờ. Quyết đoán đem mọi người dịch chuyển hồi tam giác đại lục mặt khác nửa bước bất hủ. Nhìn đến Nguyên Tiêu lạnh nhạt ánh mắt sôi nổi cúi đầu. Bọn họ nhưng không nghĩ ở ngay lúc này đắc tội Nguyên Tiêu. Này quái vật chính là có thể diệt sát bất hủ. Vạn nhất đắc tội người này kết quả ở thời không bí cảnh chung bị làm khó dễ kia mới thật là tìm. Đường chết ngàn kiếp thiên tôn thỉnh. Soán mệnh thiên tôn thần sắc phức tạp nói, Nguyên Tiêu đi qua. Soán mệnh thiên tôn không tha giao ra trong tay một quả biến ảo không chừng ngọc phiến. Toàn bộ ngọc phiến chung dấu vết hàng ngàn hàng vạn cái không ngừng lập lòe di động minh ám quang. Điểm, tiếp ở trong tay Nguyên Tiêu lập tức rõ ràng tán nhân bất hủ là như thế nào thăm dò thời không bí. Cảnh, chỉ sợ là nhiều thế hệ thăm dò. Sau đó nhiều thế hệ đưa vào đi một ít bất hủ cấp bậc đánh dấu vật này đó đánh dấu vật. Có thể ở ngọc phiến thượng hiển hiện ra đại khái vị trí có này đó đánh dấu vật địa phương. Kia khẳng định chính là nơi tương đối an toàn, mà ở mỗi một lần thời không bí cảnh khởi động lại quang điểm hủy diệt địa phương. Có thể phá hủy dùng bất hủ vật chất luyện chế tọa độ khẳng định tồn tại lớn lao nguy. Thì mơ siêu đậm chí mượn dùng ngọc phiến. Hẳn là còn có thể thúc giục một ít bất hủ đánh dấu vật đặc thù công dụng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.